Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772 tay chân cùng sử dụng, còn không phải là một ít chai lọ vải bình đồ vật sao. Nói là so vàng còn quý cũng quá khoa trương, tặng cho ta đều không cần. Thứ 17 lâu du khách mở miệng lại nói. Ngốc bước trên lầu, ngươi không cần chúng ta muốn a? Một lọ mỹ phẩm dưỡng da so học phí còn quý. Ta dám cam đoan, học sinh hội kia mấy cái mỹ thiếu nữ tuyệt đối chính là ghen ghét. Bằng không như thế nào sẽ như vậy hung ba ba khấu phân. Ngoặc kép, chẳng lẽ chỉ có ta một người chú ý tới kia chỉ bị khấu 20 phân hắc điều thực khí phách sao? Trên lầu không phải một người, cộng một, ngoặc kép, hắc đế hút phấn năng lực là rất mạnh, đặc biệt là nó thập phần có màn ảnh cảm, đứng ở cảnh vân chiêu đầu vai, ngoan ngoãn không rên một tiếng, giống như điện ảnh bên trong mang theo thần bí hơi thở người thủ hộ. Bất luận cái gì một nữ hài tử tuyệt đối đều ngăn cản không được nó loại này bá đạo tổng tài giống. Nhau mị lực, cảnh nhị, có người tin nhắn hỏi ta hắc đế tên, muốn hay không nói cho bọn họ, còn có, bọn họ muốn hắc đế đặc tả, hoặc thiên tiên trong miệng ăn đồ ăn vặt, hướng về phía cảnh vân chiêu hỏi, có thể cảnh vân chiêu trực tiếp đáp, cảnh vân chiêu vừa nói, hoặc thiên tiên không nói hai lời liền đem hắc đế đoạt qua đi. Nâng lên di động liền tới một chương cùng hắc đế tự chụp. Chẳng qua lúc này hắc đế cùng vừa mới có chút khác nhau. Tuy nói đứng ở Hoắc Thiên Tiên đầu vai, nhưng đầu lại vặn tới rồi một bên. Ly Hoắc Thiên Tiên cổ rất xa, kia biểu tình rất giống là ở ghét bỏ nàng giống nhau. Khấu phân, khấu phân, hắc đế đột nhiên mở miệng kêu lên. Hoắc Thiên Tiên sừng sốt, không phải đâu, ta còn muốn cho nó học được kêu tên của ta đâu. Không nghĩ tới cái thứ hai từ liền như vậy mơ màng hồ đồ dâng ra đi. Cảnh Vân Chiêu cũng hoảng sợ, hắc đế học tập năng lực quá cường, bái học sinh hội ban tặng. Cảnh Nhi ra hắc đế học xong cái thứ hai từ, có hay không đồng học có thể đoán được ra tới là cái gì. Hoắc Thiên Tiên vẻ mặt oán niệm tiếp tục phát thiếp, lần này phụ thượng hắc đế ảnh chụp một chương, trả lời suốt càng là cọ cọ hướng lên trên chướng, kiểm tra, lầu một trả lời, học sinh hội, lầu hai ngay sau đó, khấu phân, năm tầng bổ thượng, từ từ, này không phải bát ca, sao có thể nói. Các ngươi thật đậu, mười lâu tìm được trọng điểm mà ni, mười lâu. Chính mình tra tư liệu đi, đây là độ quả, không ngừng sẽ học người ngữ, còn sẽ bắt chước quanh thân hoàn cảnh các loại thanh âm. Không văn hóa thật đáng sợ, kỳ thật ta càng muốn biết hắc đế cái thứ nhất học được từ nhi là cái gì. Không phải là mama đi, ngoặc kép. Hoắc Thiên Tiên chơi vui vẻ vô cùng, cảnh vân chiêu cũng không nhiều lắm quản, mới vừa lên giường nằm, hắc đế liền căn bản liền không hề phản ứng Hoắc Thiên Tiên, trực tiếp bay trở về cảnh vân chiêu bên người, bỏ qua cảnh vân chiêu cho nàng mua loại nhỏ nhà ở, trực tiếp ở nàng đầu vai ngoan ngoãn nhìn chằm chằm ngốc, xem Hoắc Thiên Tiên một trận kinh ngạc cảm thán. Hắc đế vứt bỏ ta tìm chủ nhân đi, lưu lại cuối cùng một cái thiệp. Hoắc Thiên Tiên vẻ mặt hâm mộ đóng lại máy tính. Mà lúc này, cảnh vân chiêu cấp Lê Thiếu Vân đã phát cái tin nhắn. Đơn giản nói một chút, vệ sinh miễn dịch kiểm tra đo lường phương diện giấy chứng nhận vấn đề. Lê Thiếu Vân cũng thực trực tiếp, nói là sáng sớm thế nàng đưa lại đây. Làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tỉnh không ít phiền toái. Hôm nay thế nào? Tùy theo, Lê Thiếu Vân hồi âm hỏi. Cảnh Vân Chiêu tưởng tượng, trả lời, ăn không ít, thực vui vẻ, còn công kích địch nhân. Không tồi, nàng nói tự nhiên là chỉ Hắc Đế. Nhưng lúc này Lê Thiếu Vân nhìn lên kia một hàng tự, khóe miệng tức khắc chịu chịu. Như thế nào công kích? Mổ à? Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy Lê Thiếu Vân đây là biết rõ, cố hỏi. Đúng không? Có chút địa phương vẫn là muốn bảo thủ một chút tương đối hảo. Cho nên lần sau có thể tay chân cùng sử dụng. Miệng liền miệng đi, Cảnh Vân Chiêu vừa thấy, nháy mắt một trận xấu hổ. Hết chương.